Chương 359, một ngày kia, hắn gặp ngự kiếm nghìn vạn dặm. Một lần nữa cổng cái hộp kiếm đi ra đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi Thanh Phù thành Lý Phù Giao, rất nhanh liền về tới ngoài thành cái kia khối tảng đá lớn lúc trước. Lúc trước trên tảng đá Thanh Phù thành ba chữ, Lý Phù Giao vào thành lúc trước, tảng đá kia trên màu xanh chữ như mực, phù chữ nửa mực nửa lục, thành chữ đã là hoàn toàn biến thành lục sắc. Hiện nay ra khỏi thành lại nhìn, cái này trên tảng đá lớn ba chữ, màu sắc đều rút đi, chỉ để lại tảng đá bản thân dấu vết, lộ ra dị thường tiêu điều. Về phần lúc trước thủ thành hai cái tráng hán, đã không thấy bóng dáng. Vẻn vẹn nửa ngày giữa, Thanh Phù nội thành luân phiên đại chiến, đem chỗ này thành lập tại Tang Giang chi bờ Thanh Phù thành thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Lý Phù Giao thậm chí nghĩ đến tòa thành này thành lập mới bắt đầu làm cho hao phí thời gian, liền cảm thấy có chút cảm thán, càng nhiều nữa còn là không hiểu ra sao, không biết vì sao. Đi vào ngoài thành rừng rậm, Quan Khê Tăng ngồi xếp bằng nhắm mắt, cảm nhận được Lý Phù Giao tới gần sau đó, liền mở to mắt. Thanh Phù thành vốn là một đạo đại phù, lúc trước Tây Sơn cùng lão đạo sĩ chém giết, bị được cái đạo kia đại phù che giấu rất khá. Về phần sau đó Thanh Thiên Quân cùng Yêu Lê ngắn ngủi đại chiến, thì là từ Thanh Thiên Quân xóa đi sở hữu khí tức, bởi vậy mặc dù là Quan Khê liền ở ngoài thành, cũng không có cảm nhận được mảy may. Phong Lữ nằm rạp trên mặt đất, vô cùng buồn chán nhìn trước mắt lá khô. Lý Phù Giao đi vào hai người bên cạnh, cũng không chủ động đề cập Thanh Phù trong thành tình huống, chỉ là sau khi ngồi xuống, vuốt vuốt gương mặt, Quan Khê chủ động mở miệng hỏi, thí chủ tiến về trước Thanh Phù thành nửa ngày, có thể có cái gì thu hoạch? Lý Phù Giao lắc đầu, trên mặt có chút ít bất đắc dĩ, may mắn không có mất mạng trong thành, cái kia ba vị uy thế cũng không nhỏ, đã đến trong thành mới biết được là ba vị Xuân Thu, bực này tu sĩ, ngày thường muốn đều không có nghĩ qua, hôm nay không biết vì sao vừa thấy chính là ba cái. Quan Khê nhíu mày, ngữ khí bình thản, đó là thí chủ cơ duyên. Lý Phù Giao ha ha cười cười, cũng không tại phía trên này nhiều lời, sau đó hắn chủ động mở miệng, cũng chỉ là nói đến một ít trong thành sự tình, chỉ là thiệt giả không đồng nhất. Sau đó Thanh Thiên Quân hàng lâm Thanh Phù thành sự tình đổi là không có đề cập đôi câu vài lời. Vị kia ngôn thành chủ nếu như có thể tại yêu thổ đặt chân, tự nhiên không phải là cái gì dễ dàng thế hệ. Quan Khê nói khẽ, thí chủ có thể bình an ra khỏi thành, liền dĩ nhiên là không tệ. Lý Phù Giao cười nói, cũng không giống như lúc trước ngươi. Hai người nói giữa, giống như có huyền cơ. Quan Khê cúi đầu không nói, hai người thì cứ như vậy đã trầm mặc thật lâu. Hồi lâu sau, Quan Khê đứng người lên, bình tĩnh nói ra, bần tăng cùng thí chủ, như vậy mỗi người đi một ngã. Phong Lữ tinh thần tỉnh táo, lúc trước hòa thượng kia cùng Lý Phù Giao trò chuyện những cái kia hắn đều không thèm để ý, duy chỉ có những lời này làm cho hắn đã có tinh thần, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Quan Khê nhìn mấy lần, sau đó nhìn về phía Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cười cười, người muốn đi hắn như thế nào đi ngăn đón, vốn cùng Quan Khê kết bạn đồng hành chính là ngoài ý liệu sự tình, hiện nay rời đi cái này không biết lúc nào sẽ sinh ra ác ý hòa thượng, kỳ thật Lý Phù Giao còn có chút cầu còn không được, yêu thổ khó đi dường như trân trọng, đây coi như là Lý Phù Giao cho ra đáp án. Quan Khê nhìn thật sâu Lý Phù Giao vài lần, sau đó chắp tay trước ngực thấp giọng nói một câu A Di Đà Phật, sau đó sải bước rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Vị này Phật thổ tăng nhân ngược lại là một chút cũng không nhăn nhó. Lý Phù Giao ngồi tại nguyên chỗ một mực giữ im lặng, đợi không sai biệt lắm một nén nhang hoàn cảnh sau đó mới phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong ngực lục lọi xuất ra lúc trước Cố Duyên lưu lại đan dược, ăn hai khỏa sau đó sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng trên thực tế cũng không khá hơn chút nào, trên người hắn còn có một khối thánh đan, ăn hết sau đó tự nhiên có thể tại trong thời gian ngắn nhất làm cho thương thế hắn hết tốt, nhưng vật kia hắn kỳ thật nghĩ đến dùng để đưa cho Thanh Hòe cô nương đấy, hắn hiện nay trên tay sau cùng vật trân quý liền chỉ có cái kia miếng thánh đan, lúc trước kỳ thật có hai quả, chỉ là bị được hắn dùng qua một quả dùng để giải Cam Hà Sơn chi vây, kỳ thật hiện nay lại đối mặt ngay lúc đó cục diện, hắn không nhất định gặp vận dụng cái kia, dù sao thoạt nhìn Triêu Phong Trần lúc ấy vốn liền có năng lực giải quyết vấn đề, chỉ là bày ra tư thái mà thôi, cũng không cùng Lý Phù Giao nói rõ ràng tình huống, ngược lại là làm cho Lý Phù Giao dựng lên một quả thánh đan, làm cho Lý Phù Giao mỗi lần sau đó có lẽ liền cảm thấy có chút thịt đau. Phong Lữ trừng to mắt, sau đó lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, các ngươi những người này a, tâm cơ thật sự là không nhẹ. Chứng kiến Lý Phù Giao trạng thái, sau đó nhớ tới lúc trước hắn và Quan Khê hòa thượng hai người trao đổi, Phong Lữ rất dễ dàng nghĩ vậy là vì cái gì, hắn với tư cách yêu thổ sau cùng phong quan mấy người trẻ tuổi một trong, thật đúng là không phải người ngu. Lý Phù Giao không nói một lời, tại Thanh Phù nội thành đối với vị kia thương hải cấp tu sĩ khác xuất ra hai kiếm, tuy rằng đều không có gì hiệu quả, có thể cho dù là có Thanh Thiên Quân thay hắn ngăn lại đạo kia tràn đầy khí cơ, có thể kỳ thật đối mặt so với hắn cảnh giới cao hơn nhiều như vậy thương hải đại yêu, Lý Phù Giao không có trọng thương chính là kết quả tốt nhất rồi, nếu là nói thật muốn một chút tổn thương đều không có, vậy nhất định là lão thiên gia phù hộ rồi. Về phần cùng Quan Khê lẫn nhau thăm dò, kỳ thật Lý Phù Giao sớm có chuẩn bị, Quan Khê nhập lại không phải là cái gì loại lương thiện, nếu là nói hắn đem lúc trước tại Bắc Hải trên sự kiện kia hoàn toàn bỏ qua rồi, Lý Phù Giao là hoàn toàn không tin đấy, đổi mà nói chi, liền là chính bản thân hắn cũng sẽ không đem sự kiện kia quên mất sạch sẽ. Theo qua lại trải qua đến xem, Lý Phù Giao vốn chính là một cái cực kỳ mang thù người, đang ở các ngươi chỗ này chỗ là hung hiểm yêu thổ, không nhiều lắm dài mấy cái đầu óc, thi cốt cũng khó khăn toàn bộ. Nghe thế lời nói, Phong Lữ vốn là muốn phản bác một phen đấy, nhưng cẩn thận nhớ tới, giống như Lý Phù Giao lại không có nói sai cái gì, liền khí thế yếu đi một tí, chỉ là hỏi, ngươi cảm thấy hòa thượng kia có thể hay không thực rời đi. Lý Phù Giao đột nhiên cười nói, không có đi, ta liền rút kiếm cùng hắn đánh một chầu, ta không hẳn như vậy thất bại. Phong Lữ trừng mắt châm chọc nói, loại lời này ngươi như thế nào không đúng lấy hắn nói. Lý Phù Giao cười ha ha, khoác lác loại sự tình này, ở đâu có đang tại người khác trước mặt thổi hay sao. Phong Lữ đầu đầy hắc tuyến, nếu hắn hiện tại đã hóa thành hình người, không chừng cấp cho Lý Phù Giao dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tỏ vẻ khâm phục. Đã nói cái này, Phong Lữ đột nhiên hỏi, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết, như là đã đến Tang Giang, đi qua Thanh Phù Thành, kế tiếp nơi đi tự nhiên mà vậy chính là cái kia tòa Thanh Thiên Thành rồi. Đầu lúc trước đi Thanh Thiên Thành dễ dàng, ngày nay cái này Thanh Thiên Thành trong thế nhưng là có một đống thanh niên tài tuấn, Lý Phù Giao đã đến Thanh Thiên Thành, muốn là nói một tiếng hắn và Thanh Hòe có nói không rõ đạo không rõ quan hệ, chỉ sợ liền từ đi vào Thanh Phù Thành bắt đầu, liền muốn một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cùng không ít người trẻ tuổi một mực đánh cho. Lý Phù Giao không có đi lập tức trả lời vấn đề này, ngược lại là nói ra, ta nghe nói Lâm Hồng Trúc đã đến yêu thổ, đối với cái này vị trí tại Bắc Hải xoáy lên vô biên sóng gió ma giáo giáo chủ, Lý Phù Giao đối với hắn ngược lại là không có quá lớn cảm xúc, chỉ là Phong Lữ từ khi ăn viên kia thánh đan sau đó, liền một mực ở oán trách vị này ma giáo giáo chủ, bảo là muốn không phải Lâm Hồng Trúc, ở đâu có hắn lâu như vậy đều biến không trở về hình người gặp bi thảm tao ngộ. Đối với Phong Lữ loại này vô sĩ luận điệu, Lý Phù Giao từ trước đến nay đều là cười trừ, cũng không nguyện ý qua nói nhảm nhiều. Lý Phù Giao tiếp tục ung dung nói ra, vị kia Ngôn Thành chủ tại trở về thành lúc trước, cùng Lâm Hồng Trúc từng có một trận đại chiến, bị thương, bằng không cái kia ba vị cũng không dám vào thành. Phong Lữ lắc lắc đầu, cười hì hì hỏi, vị kia ma giáo giáo chủ thật sự có lợi hại như vậy? Lý Phù Giao xem hướng DN47, u kia con lừa, mỉm cười nói, hoặc là ngươi đi thử một chút. Phong Lữ vẻ mặt ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là không có dám can đảm nói ra cái gì cùng ngôn. Chỉ là Phong Lữ trầm mặt một hồi, mới chăm chú hỏi, kế tiếp đi chỗ nào? Lý Phù Giao ngẩng đầu, bóp lấy gương mặt, nói khẽ, Thanh Thiên Thành. Nói đến đây câu nói thời điểm, Lý Phù Giao trên mặt ngược lại là không có gì biểu lộ, có thể trong mắt của hắn rồi lại hầu như đều là vui vẻ. Chỉ là sau lưng cái hộp kiếm trong, chui này thanh ti, từng trận thấp kêu, như thế kỳ quái Lý Phù Giao, Phong Lữ chưa bao giờ thấy qua. Lâm Hồng Trúc xuyên qua cái kia mảnh thảo nguyên, bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian, vốn dựa vào hắn đăng lâu cảnh giới, xuyên qua cái kia mảnh thảo nguyên, chỉ cần thời gian rất ngắn, về phần vì sao bỏ ra nhiều thời gian như vậy, chỉ là bởi vì ở đằng kia mảnh trên thảo nguyên trước sau gặp phải hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hắn nhặt được một cái cảnh giới không cao tiểu yêu tu, làm trễ nải một ít thời gian. Về phần chuyện thứ hai, chính là gặp một người mặc màu xanh đạo bào lão đạo sĩ. Người phía trước chỉ là làm trễ nải một ít thời gian, rồi sau đó người nhưng là kém một điểm chết. Cái kia tinh thông phù đạo lão đạo sĩ cảnh giới cao thâm, nên cũng là bước vào đăng lâu thật lâu tu sĩ. Khi hắn xuất hiện ở Lâm Hồng Trúc trước mặt thời điểm, kỳ thật Lâm Hồng Trúc liền đã biết mấy thứ gì đó. Hai người đều cũng không nói nhảm, ngắn ngủi thăm dò sau đó chính là một trận đại chiến bộc phát. Lâm Hồng Trúc vị này trong Sơn Hà nổi danh nhất giả tu, đối mặt với vị kia căn chính mầm màu đỏ đạo môn tu sĩ, kịch chiến nửa ngày, cũng không bị thua, ngược lại là đánh cho lão đạo sĩ liên tục thổ huyết, cuối cùng người sau chạy xa mà đi, còn lại đồng dạng có thương tích nhưng là không có lão đạo sĩ như vậy nghiêm trọng Lâm Hồng Trúc, vì vậy Lâm Hồng Trúc không thể không lưu lại tại Thảo Nguyên dưỡng tốt tổn thương lại tiến về trước cái kia mảnh vùng đất lạnh giá, nguyên bản cảnh giới của hắn đã đủ để cho hắn có thể qua sông yêu thổ rất nhiều địa phương, chỉ cần không gặp đến Thương Hải đại yêu. Lâm Hồng Trúc liền không ý kỵ bất luận kẻ nào, chỉ là hiện nay bị thương, làm cho Lâm Hồng Trúc không thể không ở đằng kia mảnh thảo nguyên lưu lại một ít thời gian, thẳng đến sau khi thương thế lành, mới lại lần nữa khởi hành, bước vào cái kia mảnh vùng đất lạnh giá thời điểm, chỗ kia đã bắt đầu tuyết bay, yêu thổ vốn là nếu so với Sơn Hà bên kia khí hậu rét lạnh rất nhiều, làm lúc Sơn Hà bên kia đã là gió xuân quét đại địa thời điểm, yêu thổ cũng có rất nhiều địa phương còn bay bông tuyết. Mà cái mảnh này vùng đất lạnh giá khí hậu liền còn muốn so với yêu thổ tuyệt đại bộ phận địa phương còn lạnh hơn một ít. Lâm Hồng Trúc xuyên qua cái kia mảnh thảo nguyên sau đó, trước mắt có thể thấy được phong cảnh chính là một mảnh tiêu điều, thảo mộc khó gặp, hàng phong quất vào mặt, đã là đăng lâu cảnh tu sĩ Lâm Hồng Trúc, thần tình bình thản, không có chút kinh ngạc, ngược lại là sau lưng nữ tử kia, sắc mặt trắng bệch, lạnh run. Màn đêm thời gian, Lâm Hồng Trúc tại một chỗ cản gió sườn núi sinh ra lửa, Lâm Hồng Trúc ngồi ở trước đống lửa, ánh lửa chiếu vào mặt của hắn, một đầu tóc trắng bị, được hắn tùy ý kéo một cái búi tóc. Đóng tốt, sau đó vị này danh chấn Sơn Hà Ma giáo giáo chủ, vậy mà từ phía sau lấy ra một tờ da hổ bắt đầu may vá, tại hắn đối diện, cái kia người tướng mạo thanh thuần tiểu hồ yêu nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng Trúc, có chút giật mình. Lúc trước Lâm Hồng Trúc cùng lão đạo sĩ trận đại chiến kia nàng thế nhưng là một chút không lọt toàn bộ xem hết đấy, trước mặt mình người này, rõ ràng nếu so với trong tộc những cái kia tộc lão còn muốn lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần, vì sao còn có thể gặp như vậy một tay theo thùa a. Lâm Hồng Trúc may vá tốc độ rất nhanh, không cần nửa khắc đồng hồ liền đem một kiện da hổ quần áo may vá hoàn thành, hắn đưa cho cái này tiểu hồ yêu, lạnh run tiểu hồ yêu tiếp nhận da hổ quần áo, sau khi mặc vào, quả nhiên cảm thấy ấm áp rất nhiều. Lâm Hồng Trúc nhìn về phía cái này lúc trước nói trong mắt của hắn có ánh sáng tiểu hồ yêu, bình tĩnh hỏi, ngươi tên là gì? Đúng vậy a, hắn và nàng đồng hành một tháng có hơn, vậy mà chưa từng có hỏi qua tên của nàng. Tiểu hồ yêu nhút nhát e lệ cười nói, không không, thanh âm thanh thúy, trước sau như một. Lâm Hồng Trúc khẽ giật mình, lập tức vừa cười, đây là lần thứ hai hắn đối với cái này tiểu hồ yêu triển lộ vui vẻ, lần đầu tiên là nàng nói trong mắt của hắn có ánh sáng thời điểm. Không không nhìn xem tóc trắng áo bào hồng Lâm Hồng Trúc, hỏi một vấn đề. Đây là nàng nghẹn lấy rất lâu vấn đề, ngươi tới nơi này làm gì? Phương Bắc vùng đất lạnh giá, tộc lão đám lần nữa cường điệu, không phải là bọn hắn có thể tùy ý đặt chân đấy, ở chỗ này sinh hoạt yêu tu, từng cái đều là cùng hung cực ác đấy, một không chú ý, liền muốn đem mệnh đều mất ở nơi này, tuy rằng trước mặt nàng người này lợi hại như vậy, thế nhưng là nàng cũng không hy vọng hắn xâm nhập Phương Bắc. Lâm Hồng Trúc nói khẽ, chính là tùy ý đi một chút, đây là cái gì đáp án? Cái kia ngươi lúc nào tiễn đưa ta về nhà? Không không nhìn xem Lâm Hồng Trúc, nghiêm túc hỏi, lúc trước tại trong thảo nguyên đi theo hắn là bởi vì sợ còn có những người khác đem nàng bắt đi, về sau sắp tới gần hồ tộc lãnh địa, vốn là muốn rời đi đấy, thế nhưng là lại có một cái lão đạo sĩ tìm đến hắn đánh một trận, sau đó hắn liền bị thương, nàng liền lại lưu lại chiếu cố hắn thật lâu, nhưng là bây giờ thương thế của hắn tốt rồi, rồi lại đã đến cái mảnh này vùng đất lạnh giá, cái này cách hồ tộc lãnh địa càng ngày càng xa rồi. Lâm Hồng Trúc cau mày nói, ngươi muốn đi? Không biết vì cái gì, nhìn xem Lâm Hồng Trúc nhíu mày, không không không hiểu có chút đau lòng, nàng vội vàng khoát tay, kỳ thật, với ngươi một khối đi một chút cũng được đấy. Lâm Hồng Trúc lựa chọn lông mày, hắn vốn liền tướng mạo bất phàm, về sau sinh ra một đầu tóc trắng sau đó, liền lộ ra càng thêm tà mị, bởi vậy động tác này liền lộ ra chọc người không thôi. Lâm Hồng Trúc nhìn xem đống lửa, nói khẽ, cùng đi đi thôi, đều mới có lợi đấy. Thanh Thiên Thành, hôm nay mặt trời cao chiếu, là một cái khó được thời tiết tốt. Xuyên qua tầng mây vung vãi tại đại địa ánh mặt trời, làm cho tan giang mặt sông sóng ánh sáng lăng tăng. Thanh Thiên Thành trong hiện nay đã không biết đã đến bao nhiêu người, nội thành so với lúc trước, đã nói được trên người ta tấp nập, cũng chính là cửa thành bên này, lộ ra thanh tịnh một ít, chỉ là cái này thanh tịnh cũng chỉ là tương đối mà nói, dù sao sớm lúc trước, nơi đây còn từng có hai vị yêu thổ trẻ tuổi thiên tài trước mặt mọi người thi đấu, trận kia thi đấu, đầu kia tại Thanh Thiên Thành đã sớm thanh danh lan xa, tiểu lão hổ cùng vị kia đồng dạng là thanh danh không nhỏ, chính là cái kia trẻ tuổi thiên tài trọng dạ trọn vẹn đánh cho cả ngày, đều ngươi không có vân ra thắng bại, cuối cùng chỉ có thể dừng tay, nhưng ai nấy đều thấy được, đầu kia tiểu lão hổ so với lúc trước, muốn cường thịnh không ít, gặp được xưa đâu bằng nay Hồ Nguyệt, kỳ thật trọng dạ một mực ở muốn hôm nay Thanh Hòe cảnh giới tu vi, hắn rất muốn biết hôm nay Thanh Hòe có thể so với đầu kia tiểu lão hổ mạnh mẽ ra bao nhiêu, có lẽ liền đã không kịp. Mấy cái phong quan người trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Tất Vũ là ở mấy ngày nay tiếp xúc gần gũi qua Thanh Hòe đấy, nói một cách khác, liền chỉ có hắn có tư cách nhất đối với Thanh Hòe cảnh giới làm ra phán đoán. Đáng tiếc ở đằng kia ngày đánh một trận xong, Tất Vũ tự hồ cũng đã tại Thanh Thiên Thành trong biến mất tung tích, trọng dạ rút cuộc nhìn không tới Tất Vũ thân ảnh. Sau giờ ngọ hoàn cảnh, trọng dạ đi vào cửa thành bên này, nhìn lên lấy đầu tường, Thanh Thiên Thành trên đầu thành, có một thanh y cô nương ngồi ở đầu tường, nhìn phía xa. Ánh mặt trời vung vãi tại trên mặt của nàng, nhìn rất đẹp, đầu tường thủ vệ đứng ở đằng xa, căn bản cũng không quay đầu nhìn bên này, biết rõ cái cô nương này thân phận bọn hắn, càng là một chút ý niệm trong đầu đều không có, nếu thay đổi người bên ngoài như vậy ngồi ở đầu tường, chỉ sợ sớm đã bị, được bọn hắn cho đuổi đi xuống. Trọng dạ đang nhìn Thanh Hòe, chỉ là cũng không tới gần, không chỉ có là bởi vì hắn kiên kỵ đầu tường những cái kia thủ vệ, đổi là bởi vì hắn cũng không muốn làm cho Thanh Hòe nhìn rõ ràng hắn, trước đó vài ngày trận chiến ấy. Hắn tận lực cùng Hồ Nguyệt đánh thành ngang tay, kỳ thật liền là vì còn có chút mặt khác cân nhắc, Hồ Nguyệt kỳ thật coi như là thoát thai hoán cốt, cũng hầu như không thể nào là đối thủ của hắn, tại yêu thổ một đời tuổi trẻ ở bên trong, lúc trước một mực là Thanh Hòe áp lấy mấy người bọn hắn người một đầu, mấy năm này, ngược lại là cảnh giới của hắn tu vi đi phải nhanh rất nhiều, hiện nay cái này mấy người trẻ tuổi rong, trọng dạ gần như có thể không thèm để ý Tất Vũ cùng Hồ Nguyệt tồn tại, chỉ là chuyên tâm nhìn xem Thanh Hòe cùng đầu kia đã có thật lâu đều không có tin tức đại hắc con, lừa, nhớ tới Phong Lữ, trọng dạ còn nhớ hắn có tin tức nói là Bắc Hải tầm bảo, chỉ là cái này bảo tìm tìm liền đã không có tung tích, chẳng lẽ lại là hiện tại đến Sơn Hà bên kia đi, trọng dạ không lo lắng gia hỏa này chết ở chỗ nào đó không bị người biết được, dù sao cái kia vị thúc phụ đối với hắn mong đợi thật sự là không nhỏ, nếu Phong Lữ như vậy im hơi lặng tiếng liền chết rồi, chỉ sợ vị kia đại yêu là muốn nhấc lên một hồi vô tận phong ba mới đúng, ở chỗ này đứng đó một lúc lâu, trọng dạ đang muốn hướng tường thành bên kia đi đến, liền chứng kiến có một thanh y nam nhân đột ngột xuất hiện ở đầu tường, chứng kiến cái kia thanh y nam nhân sau đó, trọng dạ dừng bước lại, đối với người nọ hành lễ, quay người rời đi, trong tòa thành này, không, cái mảnh này yêu thổ trong, cái kia thanh y nam nhân cũng là một cái cực không dễ chọc tồn tại. Thanh Thiên Quân đứng ở đầu tường, nhìn mình để ý nhất nữ tử, hắn tại ý nữ tử có hai cái, một lớn một nhỏ, nhưng rõ ràng hắn đổi để trong lòng cái này tiểu nhân. Thanh Thiên Quân đi qua vài bước, sau đó ngồi ở Thanh Hòe bên cạnh, sau đó tự nhiên mà vậy thò tay đi sờ lên tóc của nàng. Thanh Hòe xoay đầu lại, ngươi gặp được hắn sao? Thanh âm rất nhu hòa, làm cho Thanh Thiên Quân nhớ tới thật lâu lúc trước, hắn nhìn lấy cái cô nương này lần thứ nhất há miệng kêu ra hoàn cảnh. Nghĩ đến chuyện này, Thanh Thiên Quân liền có điểm tức giận, gặp được, chỉ là còn là ngu như vậy, cảnh giới ngược lại là so với lúc trước tăng lên không ít. Thanh Hòe khẽ cười nói, hắn hay là hắn liền tốt nhất. Thanh Thiên Quân nhíu mày nói ra, nếu là hắn không dám tới Thanh Thiên Thành, ngươi làm sao bây giờ? Thanh Hòe nhìn xem phụ thân của mình, nhìn xem sự phát hiện này tại yêu thổ thanh danh thịnh nhất đại yêu, ôn nhu nói, ngươi chính là muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng, ta đổi tình nguyện hắn đừng đến. Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình, không có rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy rải qua, không thành được kiếm tiên, vì vậy người vì hắn sáng tạo ra những thứ này gặp trắc trở. Nói những lời này thời điểm, Thanh Hòe ngược lại là có chút mỉa mai chi ý, chỉ là ý vị cực nhạt. Thanh Thiên Quân một chút cũng không tức giận, hắn có lẽ không phải thế gian lợi hại nhất Thương Hải, nhưng ở Thanh Hòe trước mặt, thật sự là hắn cũng coi là một cái sau cùng xứng chức phụ thân. Hơn nữa đối với chính mình cái này khuê nữ, tính tình của hắn cũng là vô cùng tốt, mặc dù nói tu sĩ số tuổi thọ thật dài, nhưng phụ thân như cũ có chút bận tâm. Mặc dù là tại Thanh Hòe trước mặt, Thanh Thiên Quân thổ lộ tiếng lòng số lần cũng vô cùng ít. Thanh Hòe quay đầu nhìn xem Thanh Thiên Quân, không thể làm cho tự chính mình nắm chắc. Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình lắc đầu, thế gian có quá nhiều khuôn sáo, mặc dù đã trở thành Thương Hải đều chưa chắc có thể hoàn toàn dãy dụa đi ra, không thành được Thương Hải liền càng là hãm sâu trong đó, có một số việc ngươi còn không biết. Thanh Thiên Quân rất bình tĩnh, nhưng nói ra có chút tàn khốc. Trên núi tu sĩ còn sống nhìn xem so với người bình thường ngăn nắp, nhưng trên thực tế tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dưới núi dân chúng trên đỉnh đầu có một vị quân vương chúa tể, trên núi tu sĩ trên đầu chính là cái kia chút ít Thương Hải tu sĩ. Về phần bước vào Thương Hải đây, Triêu Thanh Thu Quý Vi Sơn Hà đệ nhất nhân liền thực sự tự do. Thanh Thiên Quân rõ ràng biết rõ, đầu có đầy đủ mạnh mẽ mới có thể càng phát ra tự tại, tùy tâm sở dục những chuyện này, chỉ sợ chỉ có thể áp đảo mọi người phía trên, sau đó mới có thể có ngày đó. Sự thật vô cùng tàn khốc, Thanh Thiên Quân làm lúc không gặp từng giọt đều nói với Thanh Hòe, rất nhiều có thể vì nàng ngăn lại sự tình, Thanh Thiên Quân sẽ gặp không chút lựa chọn thay nàng ngăn lại, không cần làm cho bảo bối của mình khuê nữ, vì là những chuyện này hao tâm tốn sức thương tâm, chỉ là một ngày kia hắn cuối cùng sẽ rời đi cõi đời này, mà bảo bối của hắn khuê nữ vậy mà lại thích một cái kiếm sĩ, mới khiến cho Thanh Thiên Quân đầu thương yêu không dứt, loại này tâm tình, hắn không có biểu lộ ra, nhưng trên thực tế cũng vì này quan tâm không thôi. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt đầu, sau đó lại thay Thanh Hòe như ý tóc, nhẹ giọng an ủi, không quan hệ, ta còn có thể sống nhiều năm, ngươi nếu thật là muốn cùng tiểu tử thúi kia cùng một chỗ liền cùng một chỗ, ngươi coi như cha lúc trước nói những cái kia không phải muốn trở thành kiếm tiên những lời kia là nói nhảm được hay không được, cái này có thể là Thanh Thiên Quân bây giờ nói ra khẩu mã trên liền ngươi sẽ phải hối hận lời nói. Quả nhiên, mở miệng nói ra những lời này sau đó, Thanh Thiên Quân liền nhíu nhíu mày, cũng không phải là đã hối hận sao? Thanh Hòe khinh thường hừ một tiếng, hắn sẽ trở thành kiếm tiên đấy. Thanh Thiên Quân thấp giọng cười nói, kỳ thật cha cũng hiểu được hắn có thể thành. Thanh Hòe xì một tiếng khinh miệt, trên mặt xuất hiện một ít vui vẻ. Thanh Thiên Quân hỏi, cái kia có muốn hay không đem mấy cái hỗn tiểu tử cho đánh một trận văng ra? Thanh Hòe đứng dậy, nghiêm túc nói ra, ta có người bằng hữu, trước kia đã nói, chờ ta lại đi Sơn Hà bên kia, lại báo tên của hắn, so với cái gì cũng tốt sử dụng, ta hiện tại không đi Sơn Hà bên kia rồi, hắn luyện kiếm đã lâu như vậy, chẳng lẽ lại không tới giúp ta đánh nhau? Thanh Thiên Quân ra vẻ kinh ngạc nói, cái kia người bằng hữu coi như không tệ, là ai? Thanh Hòe chỉ bộ ngực của mình, chỉ Thanh Thiên Quân bộ ngực, vừa cười vừa nói, người kia a, chính là ngươi con rể tương lai, là Thanh Hòe ta tương lai phu quân, là lúc sau so với Triêu Thanh Thu đều còn muốn lợi hại hơn kiếm tiên. Thanh Thiên Quân gật gật đầu, phụ họa nói, coi như cũng được. Hắn lập tức hỏi, vậy hắn lúc nào đến lấy ngươi? Có một ngày, hắn gặp Ngự Kiếm Nghìn Vạn Dặm, chém ra hết thảy bụi gai đi vào trước mặt của ta, đến lúc đó, Thanh Thiên Quân nhìn xem cái kia làm lấy giấc mơ khuê nữ, thở dài, cái này ngốc khuê nữ ai?